Ngã dục phong thiên. Tập 95, chương 721, yêu đế sương thủ. Giọng nói vang vọng trong hư vô, đánh gãy mấy trăm vạn kiều nô đang xông tới, nhưng lại không khiến bọn họ tổn thương một chút nào, mà đàn hồi hóa thành vô số tiếng vọng, khiến cho khoảng khắc này giọng nói của một mình Hàng Sơn lại như có ngàn vạn người đáp lại. Khí thế chỉ vì một câu nói liền tăng mạnh, hai chữ ngập trời đã không thể hình dung. Cảnh tượng này chỉ có hai chữ anh hào mới có thể thể hiện một nửa. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn Hàng Sơn, nhìn thấy câu nói này dậy lên khí thế, cũng nhìn thấy những kiều nô kia không phải bản thân chúng có thể chống cự lại lực lượng của Hàng Sơn, mà là Hàng Sơn không muốn làm bọn họ bị thương. Nói một cách khác, y sợ Ngộ Thương. Ngộ Thương phải người y muốn tìm. Mạnh Hạo nghĩ đến lần gặp đầu tiên với Hàng Sơn, ánh mắt y nhìn về phía những kiều nô kia, có tìm kiếm, có buồn phiền. Y dường như luôn tìm kiếm cô gái định mệnh của y. Cô gái kia tên là Tuyết Nhi, vợ y. Cuộc tìm kiếm cô độc kéo dài 3.000 năm. Lúc giọng nói của Hàng Sơn vọng lại, tay phải Hàng Sơn đột nhiên giơ lên, trong mắt lóe lên ánh sáng như mặt trời, nhìn về ngọn núi, chạm một cái. Một chạm này ra, hơi trụ lập tức ngập trời. Mạnh Hạo cũng có đạp ca kiếm khí, nhưng so với Hàng Sơn tự mình ra tay, lại như đơm đớm với trăng trầm. Hơi trụ khuếch tán, lập tức tràn ngập đất trời. Trong hơi trụ dường như có vô số thân ảnh, những thân ảnh này đều là Hàng Sơn, đều đang uống trụ. Thân ảnh này càng lúc càng nhiều, đến tận 10 vạn. 10 vạn Hàng Sơn cùng một lúc phun ra hơi trụ. Đồng thời trong hơi trụ của 10 vạn người lại xuất hiện một màn mờ ảo. Cảnh tượng như một bức tranh. Bức tranh là một thế giới hoàn chỉnh, có bầu trời, có mặt đất, có sinh mệnh, tất cả cực kỳ chân thực, giống như nơi đó là thế giới của Hàng Sơn vậy. Một kiếm vào lúc này từ trong tay Hàng Sơn đột nhiên chém xuống. Thanh kiếm màu xanh kia trong khoảnh khắc phát ra kiếm khí ngập trời. Kiếm khí khuếch tán hóa thành một con thanh đâm gầm thét, xé toạc hư không, ngưng tụ tất cả hơi trụ, hấp thu tất cả mờ ảo trong thế giới của Hàng Sơn, nhanh chóng lao về đến ngọn núi cung điện kia. Làn sóng dậy lên đủ để hủy diệt tất cả sinh mệnh. Khí thế ngưng tụ thể hiện thần thông vượt xa tu sĩ bình thường. Tốc độ nhanh chóng chỉ khoảng khắc đã đến gần, nhưng con thanh long kia vẫn gầm thét như muốn xé toan hư vô, phá nát tất cả. Một tiếng hư lạnh đột nhiên truyền ra từ trong cung điện trên ngọn núi kia. Tiếng hư vừa ra, cả hư vô lập tức lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Đầu tiên là con thanh long kia, nó dừng lại giữa không trung, thân thể lập tức biến thành màu trắng. Tiếp đó liền hóa thành tượng băng. Sau đó, cả hư không, trong mắt Mạnh Hạo xuất hiện một mảnh màu trắng, đó là màu trắng của xương. Đột nhiên xuất hiện, kết nối cùng xương với trời đất. Xương này ngưng tụ, từ hư vô trở thành hữu hình, bao phủ cả hư vô, đưa mắt nhìn quanh, không có điểm kết thúc. Nơi ánh mắt nhìn thấy, cả hư vô đã trở thành mặt đất. Sương thổ đại địa. Trên mặt đất xuất hiện sương thổ, loại sương thổ này không phải băng tuyết mà là một loại biến dị của đất. Ẩn hàm tiên khí, khí tức nồng đậm, vượt xa thiên thổ vô số lần. Yêu đế sương thổ. Chỉ Hương thất thanh, mặt mày tái nhợt, có vẻ không thể tin nổi, lại vô cùng sợ hãi, khiến nàng trong khoảnh khắc này lập tức lấy ra tiên kiều thạch, bóp mạnh một cái. Nhưng sau khi bóp, sắc mặt nàng càng tái thêm. Truyền tống của tiên kiều thạch lại không có chút hiệu quả nào. Mặt Chỉ Hương cắt không còn giọt máu. Yêu đế sương thủ. Lão không thể còn sống. Lão không phải đã chết trong tay quý tổ rồi sao? Thi thể của lão bị quý tổ mang đi, chế thành tòa tiên đài thuộc Nam Thiên Tinh trong 4 tòa Phong Thiên Đài của Tứ Đại Tinh Thần. Nguyên Thần Lão bị lấy đi, luyện thành Hằng Sương Đăng, một trong cụ bảo của Quý gia. Tất cả đệ tử huyết mạch của lão đều bị quý tộc luyện hóa, biến thành dòng sông lạnh, vĩnh viễn, không kết băng, treo ở trước sơn môn Quý gia. Sắc mặt Chỉ Hương càng tái nhợt đi, thì thào, nhưng trong cơ thể Kỳ Lân Thú, giọng nói của nàng truyền đi càng xa hơn trong mạng xương, khiến Mạnh Hào không quá xa mơ hồ nghe được. Cùng lúc đó, trong cung điện trên ngọn núi truyền ra một giọng nói, trong chớp mắt đó hư vô trở thành mặt đất băng sương, những kiều nô xung quanh vẻ mặt không còn mờ mịt mà hóa thành dữ tợn, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra sắc cơ điên cuồng. Vào yêu tiên giới của ta, sinh tử do trời, một thân vĩnh hằng mệnh, sao phải đi tìm duyên. Lúc giọng nói lạnh lẽo truyền ra, chữ cuối cùng như đi kèm một tiếng thở dài. Tiếp đó, tất cả kiều nô xung quanh giống như phát cuồng lao về phía Hạng Sơn. Con cự thú Kỳ Lân mà Mạnh Hào và Chỉ Hương đang ngồi, cùng gầm thét mấy chục con cự thú, các loại xung quanh cũng lao về phía Hạng Sơn. Hạng Sơn im lặng, nụ cười có phần thê lương cuối cùng biến thành thanh âm duy nhất giữa trời đất. Một khi vào yêu tiên giới thì cắt đứt duyên phạm, ta không tin. Hàng Sơn cầm bầu rượu lên uống một ngụm, quay người lao về phía ngọn núi, thanh kiếm trong tay là chém xuống. Nhát chém này kinh thiên động địa, xé ra một vết rách hư vô khổng lồ hóa thành kiếm, lao thẳng về phía ngọn núi. Nhưng vừa tới gần, kiếm mang lập tức từ vô hình hóa thành hữu hình, biến thành màu trắng, cuối cùng va chạm, tan vỡ giống như con thanh long kia. Cùng chính lúc này, các kiều nô gào thét đến, mấy trăm vạn người lao thẳng về phía Hạng Sơn, mắt Hạng Sơn đỏ ngầu, quay mạnh người, tay phải vung tới, một luồng gió lập tức thổi mùi trụ tới, thổi bay các kiều nô xung quanh. Ta không muốn làm các ngươi bị thương, ta chỉ muốn dẫn thê tử của ta đi. Các người đừng ép ta. Hạng Sơn quay người, lại một kiếm nữa. Thân hình lơ lửng kiếm khí như cầu vồng, lần này y chém một loạt chính kiếm. Kiếm thứ nhất, kiếm khí nghìn trường. Kiếm thứ hai, kiếm khí vạn trường. Đến kiếm thứ chín, kiếm khí không có giới hạn, xuyên qua cả thế giới hư vô. Chín đạo kiếm khí lập tức dung hợp lại, hóa thành một thanh kiếm hồn màu xanh chém về phía ngọn núi. Kiếm hồn đến gần, không ngừng biến thành màu trắng, tiếng va chạm liên tục trên thân kiếm hồn, không ngừng có băng xương tan vỡ, cho đến khi kiếm này mất đi 8 đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí cuối cùng đã chém lên cung điện này. Tiếng nổ ngập trời, cả ngọn núi chấn động mãnh liệt, cung điện gấp khúc. Một ngón trỏ từ cánh tay già nua chỉ ra sâu trong cung điện, ầm một tiếng, kiếm khí tan vỡ. Hàng Sơn phun ra máu tươi, ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn, hướng về phía cung điện gầm thét. Giao nàng cho ta. Mạnh Hào chấn động tâm thần, hít thở gấp gáp, hắn ngây ngốc nhìn cảnh tượng bên ngoài, tất cả mọi chuyện đã vượt xa những gì tu sĩ kết đan như hắn có thể hiểu được. Cho dù là Chỉ Hương, lúc này cũng như ve sầu mùa đông, vô cùng cẩn thận, càng hiểu rõ, nàng càng cảm thấy kinh khủng, sợ hãi, da đầu tê dại. Kiếm tiên Hàng Sơn, trong vòng mấy nghìn năm gần đây, là một đời đại năng quật khởi của Sơn Hải thứ 9, mà lão giả kia, lão, bộ dạng của lão là giống hệt như hình dạng yêu đế Sơn Thủ treo trong từ đường nội tổ của tông môn. Đánh tàn kiếm khí là một lão giả, thân mặc đồ trắng, tiên phong đạo cốt, đứng ở ngoài cung điện, vẻ mặt lạnh lẽo, đôi mắt có đốm lửa, dửng dưng nhìn Hạng Sơn. Lão phu có thể cho ngươi một cơ hội, trong vòng trăm nhịp thở, nếu ngươi có thể giết sạch kiều nô ở nơi này, lão phu sẽ để thê tử của ngươi xuất hiện, gặp ngươi một lần. Ta có thể đảm bảo một điểm, kiều nô ngoài núi không có thê tử của ngươi. Hàng Sơn nhìn chăm chăm lão giả, lúc này kiều nô xung quanh y là lao đến, vẻ mặt điên cuồng, như muốn nuốt sống Hàng Sơn. Những kiều nô này tới gần, khi kiều nô đi đầu tiên lao tới, trong nháy mắt chạm vào Hàng Sơn. Cút cho ta. Hàng Sơn sắc cơ ngập trời,

giọng nói không ngừng vang lên. Lần này không phải đồng tử mở miệng, mà là những kiều nô ở khắp nơi. Đôi môi của những người ở trong số bọn họ khẽ nhúc nhích. Dường như giờ phút này tất cả kiều nô ở nơi đây đều là một người. Ta là linh hồn của Đạp Tiên Kiều. 3.000 năm trước, người đến nơi này. Cầu bái ta, hứa với ta. Người muốn cuộc sống vĩnh hằng, người muốn sinh cơ vô tận, người muốn thử tu hành nhất kiếm cả. Lúc đó, ngươi chỉ còn có 10 năm tuổi thọ. Ta đồng ý với ngươi, để ngươi tin thờ, nhưng ngươi lại đổi ý. Ba chữ cuối cùng, tiếng nói vang vọng, kèm theo phẫn nộ vô cùng, phát ra từ miệng lão giả, đồng tử, cũng như mấy trăm vạn kiều nô khắp nơi. Ngươi rõ ràng đã đồng ý, lại đổi ý. Đều là vì người đàn bà bên cạnh ngươi lúc đó. À đau khổ cầu xin khiến ngươi dao động. À khuyên nhủ khiến ngươi hoảng hốt. Hành động của nàng ta khiến ngươi vứt bỏ lời thề. Nhưng ta cũng không ngờ được rằng, vì để ngươi không còn quyết định tin thờ ta. Nàng ta lại ở trước mặt ngươi, nói lời tin thờ, trở thành nô lệ của ta. Để khiến ngươi tỉnh ngộ. Giọng nói vang vọng, không ngừng lặp lại, sắc mặt Hàn Sơn tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là lòng y bị giằn xé, ký ức của y bị xé toạc ra. Trong đầu hiện lên hình ảnh năm đó, thê tử bên cạnh đau khổ cầu xin, còn giằng kéo gấu áo của mình để khuyên giải. Nhưng bản thân vẫn si mê, muốn thu được vĩnh hằng, cho đến khi tận mắt nhìn thấy nàng đi tới phía trước mình. Đến lúc đó, y mới đột nhiên tỉnh lại. 3.000 năm nay, ta đã nghĩ trước lâu. Hàng Sơn than thở, ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, y cất bước đi đến. Cùng lúc y tới, kiều nô xung quanh gào thét tiếp tục xông đến. Nhưng ngay khi bọn họ xông tới, Hàng Sơn hít sâu một hơi. Giơ tay phải lên, thanh kiếm trung động, 10 vạn phân thân của y đột nhiên giảm đi 1 vạn. Một kiếm quét qua, lại dẫn động khí tức Hàng Sơn nơi này. Trong khoảng khắc, 100 vạn kiều nô lao đến, liền bị đóng băng. Chương Linh hồn Đạp Tiên Kiều. Một kiếm này, mái tóc Hàng Sơn bạc đi một chút, bộ dạng cũng già đi. Một kiếm này là nhất kiếm ca y tự sáng tạo ra. Người ngoài không nghe được, chỉ ngâm lên trong lòng. Chỉ có bản thân mới có thể thưởng thức được. Chỉ có bản thân mới có thể nghe được. Là bài ca này, cả đời chỉ ngâm lên một lần. Một lần chỉ ngâm một khúc. Một khúc chính là một đời. Đây không phải là thiêu đốt sinh cơ, đây là đem tất cả cuộc sống dung nhập vào trong ca khúc, trở thành bài hát của cuộc sống. Lựa chọn của ta năm đó có rất nhiều mưu mô, cũng có nhiều chỗ không lý trí, như mê muội. Hàng Sơn đi đến, một kiếm nữa. Sau lưng lại ít đi hơn 1 vạn phân thân. Tất cả kiều nô xung quanh hóa thành tượng băng, mà mái tóc y cũng đã bạc trắng. Đồng thời, khí thế của Hàng Sơn vào giờ phút này cũng dâng cao. Trong bài ca của cuộc sống, tu vi của y, cuộc sống của y, tất cả những gì y có, đều bạo phát trong khoảng khắc này. Mạnh Hạo không biết cảnh giới tu vi của Hàng Sơn, nhưng khoảng khắc này, trong mắt Mạnh Hạo, sự mạnh mẽ của Hàng Sơn như đạt đến một trình độ khiến hắn không thể tưởng tượng. Cuộc sống là thời gian một đời. Cuộc sống là 10 kiếm một đời. Sau này, ta suy nghĩ trà, là vì triệu hoán vô hình của người. Hàng Sơn nhẹ nhàng nói, lúc đi về phía ngọn núi, chém tra kiếm thứ 3. Kiếm này đi tới, tất cả Hàng Sơn đều không thể ngăn cản. Đánh thẳng lên ngọn núi, khiến cho ngọn núi chấn động, khiến sắc mặt lão giả và đồng tử tái đi. Về phần Hàng Sơn, mái tóc của y bắt đầu rụng, cơ thể bắt đầu già nua, không còn là trung niên mà trở thành lão giả, da dẻ lỏng lẻo. Đầy những nếp nhăn, không còn vẻ hào hùng. Chỉ còn có ý chí trong đôi mắt của y, càng thêm kiên định, có sự chấp nhất không hề hối hận. Cho dù bản thân có tử vong, cũng phải cứu được thê tử ra ngoài. Ta rất hối hận, đã dẫn Tuyết Nhi tới nơi này. Ta vốn tính thu được sinh mệnh vĩnh hằng cùng với nàng ở nơi này. Hàng Sơn nhẹ nhàng nói, kiếm thứ 4 chém ra, ngọn núi chấn động. Cái tên trên đó không ngừng tối đi, cung điện trên đỉnh núi lại chấn động, xuất hiện vết trách. Hàng Sơn, người muốn làm gì? Lão giả có vẻ phẫn nộ, còn có phần dữ tợn, trong đôi mắt cũng lộ ra hung ác, nhìn chăm chăm Hàng Sơn. Mạnh Hạo im lặng, ở trong tường băng, tay phải hắn đang nhanh chóng hấp thu hàng băng thổ xung quanh. Tu vi khổng lồ đang trào dâng trong cơ thể hắn. Mạnh Hạo nhìn Hàng Sơn từ trên người đối phương, Mạnh Hạo như nhìn thấy chấp nhất, đủ khiến trời đất chấn động. Chấp nhất này giống như niềm tin. Chấp nhất của ta là cái gì? Mạnh Hạo lại im lặng. Chuyện xảy ra hôm đó, ta vĩnh viễn không quên đi. Kiếm thứ năm của Hàng Sơn như núi thông trời đất, hạ xuống đỉnh núi. Cả ngọn núi chấn động, không phá tan tường băng, nhưng lại lập tức chém xuống đồng tử kia. Đồng tử không thể tin tưởng, thân thể đã trở nên lạnh lẽo. Trước khi mất đi ý thức, nó nghe được một câu nói cuối cùng, giọng nói bình tĩnh, khiến nó cho dù sắp chết cũng cảm thấy sợ hãi. Mà ta cũng đang suy nghĩ, vì sao ngươi muốn dẫn ta đến nơi này? Khi nhất kiếm ca của ta đại thành, thì bốn phía xung quanh ta tuyết tung bay. Thế giới của ta trở thành băng phong. Tất cả nơi kiếm ta đi qua, tất cả đều trở thành hàng băng. Ta đã hiểu trà, ta nghĩ lại một chút ký ức. Ta là yêu đế xương thủ. Lúc Hàng Sơn nói, kiếm thứ sáu lại chém tới. Chém thẳng vào đầu lâu của đồng tử. Chấn động cung điện trên đỉnh núi, làm nứt ra cả đỉnh núi. Mà bản thân y lúc đậy cũng già đi rất nhiều, tử khí tràn ngập, cơ thể teo bóp lại. Nói một cách chính xác, ta là một phân thân của ông ta, vô số năm tháng trước. Để tránh khỏi sự truy sát của quý tổ, ở trong hồng trần đời đời kiếp kiếp, cho đến đời này ta mới ngộ ra. Kiếm thứ bảy của Hàng Sơn phát ra mạnh mẽ, đỉnh núi hoàn toàn tan vỡ. Tất cả hóa thành hư vô, mà lão giả cũng trung chạy. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng đúng lúc này, đỉnh núi tan vỡ, từ trên ngọn núi này lại có hai con yêu linh hồ điệp sinh ra từ trong sự tan vỡ của ngọn núi, bay lượn vòng quanh đi về phía xa. Không ai để ý tới hai con yêu linh hồ điệp này, Hàng Sơn không, Mạnh Hạo không. Kẻ để ý chỉ có mình Chỉ Hương. Lúc này vẫn bị băng phong, đành yên lặng nhìn yêu linh hồ điệp bay đi. Ta không muốn biết mục đích của người, ta chỉ muốn thê tử của ta quay về. Kiếm thứ 8 chém xuống, chém thẳng lên người lão giả. Một kiếm này, lão giả không có chút tránh né và phản kháng. Nhìn kiếm chém xuống, trước người lão đột nhiên mờ đi. Một cô gái đứng ở trước người lão. Ngẩng đầu nhìn một kiếm này cũng nhìn Hàng Sơn. Bước chân Hàng Sơn dừng phát lại. Kiếm này cũng dựng theo, thế giới trong mắt tất cả đều biến mất, chỉ còn mình cô gái kia. Cô gái đó không phải tuyệt đẹp, nhưng rất dịu dàng nhìn Hàng Sơn. Muội sẽ không đi với Quynh, cũng không đi được. Muội là Kiều Nô, kể từ ngày đó. Là Kiều Nô vĩnh viễn. Cô gái nhẹ nhàng nói, vẻ mặt có vẻ mơ màng. Tiên Kiều lúc nào lại xuất hiện, hỏi quân ngày nào lại gặp nhau. Cô gái lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng, lão giả sau lưng nàng biến mất, khi sắp biến mất vẫn còn bình tĩnh nhìn Hàng Sơn. Đây là hồn của Tiên Kiều, có thể dung nạp tất cả Kiều Nô, chỉ cần ta bỏ qua đoạn ký ức của bản thân. Vậy sau khi ta chết đi, thê tử của người sẽ là hồn Tiên Kiều tiếp theo. Ta và ngươi không thù oán, tất cả đều là sứ mệnh của chúng ta, khôi phục lại đạp Tiên Kiều. Nguyên bản, ngươi mới là hồn Tiên Kiều tiếp theo. Đây là nguyên nhân yêu đế đại nhân năm đó giấu người đi, nhưng hiện giờ lại thành thê tử của người. Sứ mệnh của ta đã kết thúc, nhưng không hoàn mỹ. Nhiệm vụ của ta là phụ trách tìm ngươi về. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của yêu đế đại nhân giao cho ta trước khi chết. Tìm ngươi về để ngươi trở thành hồn Tiên Kiều. Lão giả bình tĩnh nói. Trong khi nói, thân hình dần dần tiêu tán. Ngay khoảnh khắc lão biến mất, vẻ mơ hồ trong mắt cô gái hoàn toàn biến mất, lộ ra một khoảnh khắc tỉnh táo. Nàng nhìn phu quân của mình, cũng nghĩ đến ký ức trước kia. Nhưng nàng hiểu rằng, đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi bản thân lựa chọn trở thành Kiều Nô, trong cuộc sống vĩnh hằng lại tỉnh táo đến như vậy. Nàng mỉm cười, nhìn Hàng Sơn. Giết thiếp đi, giải thoát cho thiếp. Lời nói của nàng truyền khắp bốn phương. Sau khi Mạnh Hạo nghe được, nhìn thấy cảnh này thở dài trong lòng. Tỉnh táo, chỉ một khoảng khắc. Chỉ khoảng khắc khi Kiều Nô biến thành hồn tiên kiều. Kiều Nô mới có thể tỉnh táo một lần duy nhất trong đời. Sau lần này, cho dù có ý thức, cho dù cũng có ký ức, cũng sẽ không còn là chính mình, mà đã trở thành hồn của Đạp Tiên Kiều. Tay phải Mạnh Hạo lúc này đang nhanh chóng hấp thu lượng xương thổ xung quanh, xương thổ gần như biến mất giữa thế gian, giống như vô tận tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến vòng xoáy trên tay phải Mạnh Hạo đang dần dần ngưng tụ, chữ thổ phát tán ánh sáng màu trắng đang dần dần trỏ lên. Chương xương thổ đại thành. Cổ văn chữ thổ ngày càng rõ ràng, tu vi của Mạnh Hạo cũng trào dâng, giống như được truyền vào một cổ lực lượng mới, khiến cho Mạnh Hạo giờ phút này càng thêm mạnh mẽ. Mỗi lần tim đập đều đẩy máu lưu chuyển toàn thân đến mức cực hạn, ngưng tụ thành tu vi càng mạnh mẽ, hóa thành kiếp đăng mạnh mẽ hơn nữa. Vẫn chưa đủ, xương thổ này khí tức còn mạnh hơn cả tiên thổ. Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, lộ ra quyết đoán, tu vi vận chuyển đến cực hạn, dốc sức hấp thu lực lượng xương thổ xung quanh. Đối với ta mà nói, đây là một kỳ ngộ, nếu có thể hấp thu xương thổ này, ngưng tụ đồ đàn thổ, không biết sẽ mạnh hơn đồ đàn thổ do tiên thổ hóa thành bao nhiêu lần. Mạnh Hạo lộ vẻ mong chờ, cơ thể Mạnh Hạo chấn động, cho dù hắn vẫn còn ở trong tượng băng, nhưng xương thổ, đại địa xung quanh tượng băng lại dần loạn đi, cho dù loạn đi không nhiều. Vì mảnh xương thổ đại địa này quá lớn, nhưng nó thực sự có hơi loạn đi, đã thể hiện cho lực lượng xương thổ khổng lồ tràn vào cơ thể Mạnh Hạo. Chỉ Hương cách đó không xa, trong một bức tượng băng khác, ánh mắt của nàng lúc này không thể không dời từ ngoài Hằng Sơn và cô gái kia đến trên người Mạnh Hạo. Hắn đang làm gì? Chỉ Hương vừa rồi kinh hãi trước cảnh tượng ở đây, không hề chú ý đến Mạnh Hạo. Lúc này khí tức trên người Mạnh Hạo lộ ra, lập tức khiến nàng chú ý. Vừa liếc qua, Chỉ Hương lập tức trợn tròn mắt, có vẻ không thể tưởng tượng được, còn có phần chấn động với lá gan của Mạnh Hạo. Hắn đang hấp thu xương thổ nơi này. Xương thổ là vật độc nhất vô nhị của Sơn Hải thứ 9. Có lời đồn, rất lâu trước kia, từ khi còn chưa có tu sĩ, trong Sơn Hải thứ 9 sinh ra một mảnh thổ địa, có màu trắng ẩn chứa hàng băng vô tận. Mảnh thổ địa này, sau vô số năm, sau khi Sơn Hải thứ 9 dần dần xuất hiện tu sĩ, nó có được ý thức, lại trải qua rất nhiều năm. Phạm vi của nó càng lớn, cho đến một ngày, mảnh xương thổ này hóa thành một người. Người này tung hoành Sơn Hải thứ 9 vô số năm, tự xưng xương thổ yêu, sau này được người ta tôn làm đế, tên là xương thổ yêu đế. Mạnh Hạo này, hắn lại hấp thu lực lượng xương thổ, cho dù xương thổ nơi này do hồn Đạp Tiên Kiều thi triển ra, nhưng trở trạng nơi này có sự sắp xếp của xương thổ yêu đế, nếu còn không thể xuất hiện xương thổ. Mà Mạnh Hạo, cho dù thứ hắn hấp thu không phải xương thổ thực sự, chỉ là một chỗ bài trí, nhưng cũng vượt xa so với tiên thổ hắn mơ ước. Giữa hai thứ, thậm chí căn bản không thể so sánh. Vì điển tịch trong tông môn từng bí mật nhắc đến, tiên yêu cổ tông, trừ lý chủ ra, còn có tam đại yêu. Chính tam đại yêu này sáng tạo ra Đạp Tiên Kiều. Hắn cũng không sợ bị ép chết. Chỉ Hương trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày đố kỵ một tu sĩ kết đăng nho nhỏ. Cho dù kẻ này có là Trảm Nguyên Anh, có thể khiến cho một tiên nhân đố kỵ, nhưng thấy được Mạnh Hạo hấp thu xương thổ thì quả là quá kinh người. Đúng lúc Mạnh Hạo đang dốc sức hấp thu lực lượng xương thổ, Hàng Sơn lại thở dài. Hàng Sơn lặng lẽ nhìn thê tử, vẻ mặt trở nên dịu dàng. Y nghe được lời nói của thê tử, nhìn ra được lúc thê tử y lại dần dần không còn tỉnh táo, mà có phần mờ mịt, thậm chí ở sâu trong mắt xuất hiện một đốm u hỏa, giống như lão già kia. Chàng tới cùng với thiếp được không? Cô gái nhẹ nhàng nói, giọng nói có vẻ quỷ dị khó hiểu, nhìn Hàng Sơn. Hàng Sơn nhắm mắt lại, rồi lập tức mở ra, y mỉm cười, nụ cười càng thêm dịu dàng. Y biết, người trước mặt đã không còn là thê tử của mình, mà hoàn toàn biến thành hồn của Đạp Tiên Kiều. Y hiểu cách duy nhất chính là giết chết thê tử của mình. Đối với nàng mà nói, đây là giải thoát, không còn là hồn Tiên Kiều, không còn cuộc sống vĩnh hằng ở đây, trở lại thành chính nàng. Hàng Sơn than nhẹ, dung nhan lúc này đã trở nên già nua, mặt đầy những nếp nhăn, khí chất trước kia không hề còn nữa. Y hiện giờ dường như làm những năm tháng cuối đời là một lão giả. Thân hình áo xanh kia có lẽ vẫn còn cất giấu quá khứ cô đơn, nhưng lại không giấu được vẻ tang thương và mệt mỏi của Hàng Sơn. Tìm kiếm 3.000 năm, hổ thẹn 3.000 năm, nhưng lúc thực sự đối diện lại thành thế này. Hàng Sơn lắc đầu vung tay, lập tức tượng băng của Mạnh Hạo và Chỉ Hương liền tan vỡ. Tượng băng tan vỡ, khóe miệng Chỉ Hương cũng trào máu tươi, nhanh chóng lui lại. Nhưng mỗi một bước đi, vẻ mặt của nàng tái đi một chút, hàn khí một lần nữa ép tới. Phía Mạnh Hạo, ngay khi tượng băng tan vỡ, đột nhiên sương thổ xung quanh tràn về phía Mạnh Hạo, bên ngoài cơ thể hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu trắng khổng lồ. Vòng xoáy chuyển động khiến cho xương thổ xung quanh nhanh chóng tiêu tán, bị hấp thu cực nhiều, dung nhập vào cơ thể Mạnh Hạo. Hàn khí bức người, khí tức thuộc tính thổ vào giờ phút này lại trào dâng. Cảnh tượng này cho dù là người vợ của Hàn Sơn đã trở thành hồn Tiên Kiều, cũng phải ghé mắt nhìn. Hàn Sơn quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, đột nhiên mỉm cười. Cũng được, ta và ngươi có duyên. Ta sẽ tặng cho người một phần kỳ ngộ. Hàng Sơn đoái, vùng tay lên, ấn mạnh xuống xương thổ đại địa phía dưới. Một ấn này, thân thể Hàng Sơn lập tức trung chạy, một đạo khí tức trong hắn, có lam, xuất hiện từ trong cơ thể y, tràn về phía mặt đất. Khí tức này xuất hiện, khiến Hàng Sơn càng thêm yếu ớt, giống như mất đi bản nguyên, càng thêm già nua. Khí tức trong trắng có lam, sau khi nhanh chóng hòa vào mặt đất, lập tức làm cho xương thổ đại địa phạm vi vô tận nhanh chóng biến hóa. Không còn là màu trắng mà xuất hiện ánh sáng màu lam, khí tức càng thêm kinh người, hàn khí càng mạnh mẽ, lại có một cổ khí tức man hoang trào dâng lên trên mảnh đất này. Khí tức này có phần tang thương, như ẩn chứa vô vàn năm tháng, dường như đã tồn tại rất lâu rất lâu. Nhìn thấu cuộc sống nhân sinh, nhìn tận thoái đời, ấm lạnh. Trải qua sinh sinh tử tử, đi qua đời đời kiếp kiếp, dường như xương thổ đại địa trước kia không phải xương thổ chân chính, mà hiện giờ mảnh đất này mới là xương thổ độc nhất vô nhị trong truyền thuyết trên Sơn Hải thứ 9. Khi tức lẫn giữa trắng lam kia chính là lực lượng bản nguyên của phân thân duy nhất còn lại trên thế gian hiện giờ của xương thổ yêu đế và Hàng Sơn. Theo y đẩy ra, giờ phút này mảnh đất này cũng hoàn toàn trở thành xương thổ chân chính. Mặt đất nổ mạnh, đồng thời trên mảnh đất này xương thổ vô tận cũng đang nhanh chóng ngưng tụ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, càng thu nhỏ thì càng tinh thuần, tốc độ ngưng tụ cực nhanh chóng. Nếu là đứng giữa tinh không, đứng ngoài Đạp Tiên Kiều thì có thể nhìn thấy rõ ràng xương thổ vốn che phủ toàn bộ Đạp Tiên Kiều lúc này nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ trong mấy nhịp thở, Mạnh Hạo đã nhìn thấy đường biên của xương thổ ở xa xa. Hít một hơi, xương thổ vô tận đã trở thành lam thổ chỉ có trăm trượng, không còn màu trắng. Màu lam mới là xương thổ chân chính năm đó sinh ra yêu đế trên Sơn Hải thứ 9. Trong khoảng khắc, trăm trượng trở thành 10 trượng, rồi 10 trượng thành 1 trượng. Cuối cùng, xương thổ bích đam sắc. 1 trượng này lao thẳng vào vòng xoáy trên tay Mạnh Hạo, lập tức dung nhập vào trong. Trong đầu Mạnh Hạo giờ phút này chấn động, thân thể tự tự bay lên, mái tóc tung bay không cần gió, khí tức càng lúc càng mạnh, bộc phát trên người hắn. Chỉ Hương nhanh chóng lui lại, vẻ mặt chấn động, nàng đã hoàn toàn kinh hãi, nàng biết rõ ràng giờ phút này thứ Mạnh Hạo đang hấp thu là xương thổ thực sự. Cũng chính giờ phút này, vòng xoáy trên tay phải Mạnh Hạo lập tức ngưng lại. Một chữ thổ phát ra ánh sáng màu lam đột nhiên hiện ra, đồng thời sau lưng Mạnh Hạo, một mảnh xương thổ đại địa khổng lồ đột nhiên biến ảo xuất hiện. Trên mặt đất có một gốc đại thụ chọc trời. Trên thân cây, biển lửa ngập tràn khuếch tán. Mà ở khoảng giữa bầu trời và mặt đất lại có kim loại lỏng hóa thành thiên hạ, bày ra một bức tranh kim mộc hỏa thổ. Tu vi của Mạnh Hào cũng gia tăng trong khoảng khắc. Tu vi đã hoàn toàn vượt qua kim đan, khiến cho khí tức của Mạnh Hào lúc này dung hợp cùng với bức tranh hư ảo sau lưng, mạnh mẽ đến mức không thể hình dung. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu hiện giờ hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là Hứa Bạch hoặc Trần Mặc gặp phải Mạnh Hào, vậy ai sống ai chết còn chưa biết được. Mang theo truyền thừa của ta, kiếm của ta, bầu trụ của ta, rời khỏi nơi này đi. Nếu có một ngày người có được tu vi có thể lay động cây cầu này, nếu còn nhớ báo ân, có thể đến nơi này. Nếu phu thê ta vẫn còn sống thì cứu chúng ta ra. Hàng Sơn cười lớn, cho dù già nua tang thương nhưng ý chí ngạo nghễ trời đất lại trào dâng. Y vung tay một cái, thanh kiếm bất ly thân 3.000 năm nay hóa thành một cầu vòng xanh bay về phía Mạnh Hậu. Lại vung tay, bầu trụ chứa kiếm ý vô cùng cũng theo đó bay đi. Lúc tất cả rơi vào trong tay Mạnh Hậu thì trong lòng Mạnh Hậu xúc động, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hàng Sơn. Hắn nhìn bóng lưng của Hàng Sơn, bóng lưng giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau trong hư vô, lẻ loi, lạc lõng, lại có phần cô đơn. Hàng Sơn vung tay, một cơn gió lạnh cuốn lấy Mạnh Hạo và Chỉ Hương, còn đang kinh hãi bay về phía xa. Cơn gió mạnh mẽ này không cho phép Mạnh Hạo và Chỉ Hương có chút phản kháng nào. Trong cơn gió, hai người ngay lập tức bị cuốn ra xa. Nhưng Mạnh Hạo trong cơn gió vẫn cố gắng quay đầu lại, cố nhìn lần cuối. Hàng Sơn đi về phía thê tự y, tìm kiếm đã 3.000 năm. Ôm lấy nàng, nhắm mắt lại. Vì ta, 3.000 năm trước, nàng cam tâm trở thành kiều nô. 3.000 năm sau, ta vì nàng, trở thành kiều nô bầu bạn với nàng cả đời. Thì có đáng gì? Mất đi ý thức, không thể quay đầu, nhưng có thể ở cùng một chỗ với nàng. Sinh tử có là gì? Nàng là tất cả của ta. Ta cam lòng, tình nguyện tinh thợ. Hàng Sơn lẩm bẩm khi mở mắt ra. Trong mắt có vẻ mơ hồ, nhưng sự cô độc lạc lõng lẻ loi lại cùng biến mất. Bên cạnh y, trong mắt thê tử y cũng có vẻ mờ mịt. Hai người đứng bên nhau, quay người trời đi. Sau lưng bọn họ, mấy trăm vạn kiều nô lần lượt đi theo. Một đoàn u buồn càng đi càng xa. Tiên kiều lúc nào lại xuất hiện? Hỏi chàng ngày nào lại gặp nhau? Hàng tiền bối. Mạnh Hạo lẩm bẩm, cầm kiếm của Hàng Sơn, cầm bầu trụ của Hàng Sơn, tay phải có đồ đằng do xương thổ của Hàng Sơn hóa thành. Tất cả, nếu nói là ngoài vật, vậy lúc này tận đáy lòng Mạnh Hạo cũng lưu lại bóng hình Hàng Sơn và thê tử của hắn. Bóng hình này không còn lẻ loi, không có cô độc, cũng không có vẻ mờ mịt, mà chỉ có bóng lưng của hai người họ bầu bạn với nhau đi về nơi xa. Mạnh Hạo ta thệ trước hư kiều giới đầy, kiếp này nếu có ngày có thể khiến đạp tiên kiều trung chuyển, nhất định sẽ về đây báo ơn. Mạnh Hạo im lặng trong gió rét, hắn chắp tay vái lại u hồn kiều nô ở phía xa. Ừ, trong lòng của Mạnh Hạo là nguyên tắc làm người của hắn vĩnh viễn không thể quên. Trong cuộc đời, từng ân nhân hắn gặp, nếu cứ quên đi thì Mạnh Hạo không còn xưng là tu sĩ. Cũng như có thù, vậy nhất định phải bắt kẻ đó bồi thường gấp bội. Đối với người có ân, ta sẽ dốc sức báo đáp. Đối với kẻ có thù, ta sẽ trả lại gấp 10. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất giết người. Đó chính là Mạnh Hạo. Trong đạo Trung Hoa thêm Nho Gia, bao la hàm cả hai thứ, một là hậu đức dung người, một là tích cực tiến thủ, mà Mạnh Hạo từ khi bước vào tu chân giới, từ bản thân hắn cũng có đạo. Đạo này không phải tu đạo mà là nguyên tắc của bản thân, nguyên tắc này cũng là Trung Hoa, cũng bao gồm hai mặt, một là cách thức báo ân, hai là giết người chọc ta. Tu hành, tu lấy tự tin. Tu hành là tu làm người thế nào? Mạnh Hạo chắp tay trái, trước lâu sau mới đứng lên. Thì Chỉ Hương bên cạnh hắn đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh. thoáng một cái đã rời xa cơn gió, đứng ở xa xa trong hư vô. Chỉ Hương vung tay lên, hóa thành đóa hoa màu đỏ lập tức hiện ra, không phải để công kích Mạnh Hạo mà hóa thành một biển hoa bao bọc lấy một con yêu linh hồ điệp bay tới nơi này. Tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt đã thu lấy con yêu linh hồ điệp này. Chỉ Hương lộ vẻ hưng phấn cất tiếng cười. Cách đó không xa, một con yêu linh hồ điệp khác xuất hiện, nhưng hình như bị dọa sợ, đôi cánh vỗ vỗ lập tức rời đi. Chỉ Hương sáng mắt lên đang muốn đuổi theo, đột nhiên dừng bước lại, bởi vì giờ khắc này trên thân thể Mạnh Hạo đạp ca kiếm khí chợt bạo phát. Uy hiếp từ kiếm khí này khiến cho Chỉ Hương rất bực bội, vì đây đã không phải là lần đầu tiên đối phương làm như vậy. Chỉ Hương câu mày rồi đột nhiên mỉm cười, quay người rời đi, bỏ qua con yêu linh hồ điệp đang bỏ chạy kia mà bỏ đi rất xa. Mạnh Hạo, lần này hợp tác tuy là quả, nhưng trải qua mấy ngày ở cạnh ngươi, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, 200 năm sau chúng ta lại tới nơi này đi yêu tiên cổ giới, có lẽ có phương pháp để cứu Hàng Sơn tiền bối có ở trong yêu tiên cổ giới. Còn về con yêu linh đã bay đi kia, nếu ngươi đã muốn, ta sẽ không tranh giành với ngươi. Chỉ Hương cất tiếng cười, thân thể lóe lên hóa thành cầu vòng màu đỏ, bay về hư vô xa xăm, không còn thấy bóng dáng. Đôi mắt Mạnh Hạo sáng lên, lạnh lùng nhìn Chỉ Hương rời đi, không hề ngăn cản, cũng không nói một lời, mặc cho đối phương rời đi, bản thân cất bước đi trong hư vô đuổi theo con yêu linh đang chạy trốn kia. Xa xa, thân ảnh Chỉ Hương thuấn di một cái, lúc xuất hiện đã cách khu vực của Mạnh Hạo rất xa. Vừa mới xuất hiện, nàng liền phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trung trung, trên mặt lại xuất hiện hư ảnh trùng điệp. Hư ảnh này là hồn phách Triệu U Lan đang dãy dùa. Chương, vì thế, gã lựa chọn phía Bắc. Ta vô ý dung hồn ngươi, nhưng ngươi cũng phải tuân thủ ước định, đó là bảo bối ngoan. Ta chỉ mượn thân thể ngươi 200 năm mà thôi. 200 năm sau ta sẽ trả lại cho muội. Huống hồ cũng không phải là mượn không. Lúc ta trả lại cho muội, đảm bảo tu vi của muội là nguyên anh đại viên mãn. Chỉ Hương đưa tay lên, tăng nhẫn đâm vào trán một cái. Vừa đâm vào, hồn phách Triệu U Lan lập tức suy yếu đi, có vẻ sợ hãi, từ từ co rút, sau đó biến mất. Hư ảnh trọng điểm trên người Chỉ Hương lúc này mới biến mất. Bị xương thủ gây thương tích, sau đó lại bị hàn khí nhập thể. Vừa rồi đã bắt được con yêu linh kia, lại phải dùng số tiên nguyên vốn không còn nhiều. Mạnh tiểu tử, giáo hoặc như hồ ly, tâm tư tàn nhẫn, sợ là đã nhìn ra mánh khóe rồi. Nếu ta không lập tức rời đi, nói không chừng Mạnh tiểu tử thực sự dám ra tay với ta đó. Hai mắt Chỉ Hương lóe lên, lúc này nàng không hề phát hiện, bản thân không biết từ bao giờ đã coi Mạnh Hạo là đối thủ rồi. Nhưng 200 năm sau, nếu có người hỗ trợ, có thể bỏ qua lời nguyền quỷ dị kia. Kế hoạch thu được yêu tiên thể trong yêu tiên cổ giới nắm chắc phần lớn rồi. Chỉ Hương trầm ngâm, đưa tay vỗ lên túi trữ vật, lấy ra tiên kiều thạch của ngũ độc đại bồ, lập tức bóp nát. Tức thời, thân thể mờ đi, không lâu sau liền hoàn toàn biến mất. Trong hư vô, một mình Mạnh Hạo đi tới, gió lạnh xung quanh đã yếu dần, rồi tan đi. Hàn khí trong hư vô tiến đến gần Mạnh Hạo, nhưng hiện giờ hàn khí đối với Mạnh Hạo quá nóng nực, đồ đăng thủ của hắn là xương thủ độc nhất vô nhị trong trời đất. So ra thì hàn khí trong hư vô có thể coi như nóng bức. Tốc độ của hắn rất nhanh, sau khi đồ đăng thủ đại thành, tu vi Mạnh Hạo lại lần nữa tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là hư vô, đối với Mạnh Hạo mà nói thì không hề có chút tác dụng ngăn cản nào, ngược lại hắn còn rất thích ứng. Chỉ nửa canh giờ sau, Mạnh Hạo đã đuổi kịp con yêu linh hồ điệp vừa bỏ chạy. Sau khi bắt được, mới dừng lại, trầm tư suy nghĩ. Hai con yêu linh, ô thần ngũ bộ đi mặc thủ cần một, còn một con để 200 năm sau, lúc yêu tiên của giới mở trà hãy tin. Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, gào thét đi về phía trước. Trong khi đi, Mạnh Hạo lấy kiếm của Hàng Sơn ra. Thanh kiếm này không có gì kỳ lạ, có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy thanh kiếm này, khí thế kinh thiên. Chém mở thiên địa, chém toạc hư vô, chấn động hồn sơn. Đây là một thanh tiên kiếm. Tay trái Mạnh Hạo gõ lên thân kiếm trơn dặn. Tiếng trung động từ thanh kiếm lập tức vang lên, Trong âm thanh này có bi thương, có cáo biệt, cũng có kỳ vọng một lần nữa gặp lại. Nghe âm thanh tự kiếm, Mạnh Hạo nghĩ đến Hàng Sơn, thở một hơi dài. So với Hàng Sơn tiền bối, ta còn rất nhỏ bé. Có lẽ không thể sử dụng người, nhưng người là do Hàng Sơn tiền bối tặng ta. Từ nay về sau, người chính là kiếp của ta. Ta đã hứa với Hàng Sơn tiền bối, ngày sau nhất định sẽ đi cứu người. Lúc này, ta cũng hứa với người, ta đi cứu Hàng Sơn tiền bối. Nhất định sẽ mang theo người, ngày cứu được người, ta sẽ trả ngươi lại cho Hàng Sơn tiền bối. Thanh âm nhỏ dần rồi biến mất, thanh kiếm dần dần yên tĩnh lại, hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không hề ngăn cản, mặc cho thanh quang tiếp xúc với cơ thể, thu lấy một giọt máu tươi từ mi tâm mình. Giọt máu hòa vào trong thân kiếm, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một chút liên hệ, khó mà nói rõ được, giữa mình với thanh kiếm. Mắt hắn sáng lên, tay phải vung lên, thanh kiếm lập tức tràn ngập kiếm quang, lao thẳng về phía trước. Tốc độ cực nhanh, Mạnh Hạo nhìn không rõ, nhưng tảng đá nghìn trượng nhanh chóng bay tới, từ phía xa xa. Lại trong một cái chớp mắt bị chém tan, nổ tung. Lúc mảnh vụn bắn tung tóe còn chưa tới nơi, thanh kiếm đã quay lại, lơ lửng bên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Tay phải đưa lên, thanh kiếm từ từ thu nhỏ lại, đến lúc to bằng móng tay. Được Mạnh Hạo ngậm ở trong miệng, dung nhập vào trong cơ thể. Dùng kim đan nuôi dưỡng. Kiếm này sắc bén, có thể trở thành đòn sát thủ của Mạnh Hạo, mà đòn sát thủ này nếu để trong túi trữ vật thì lại mất đi sự bất ngờ. Khi những mảnh vụn của tảng đá to lớn kia bắn tới nơi, Mạnh Hạo đã lấy ra viên tiên kiều thạch đưa tới khư kiều giới, bóp một cái, thân hình hắn lập tức mờ đi, dần dần biến mất. Vùng đất Tây Mạc, khu vực phía Bắc, nơi này sắp thành biển trọng, mặt đất có một ít chỗ trũng, đã xuất hiện từng chiếc hồ màu tím. Mưa tím tạm tạ, càng lúc càng lớn. Bầu trời vẫn u ám, không nhìn thấy mặt trời, khiến cho giữa trời đất cũng luôn hôn ám, âm u, đầy áp lực, từng đợt hàn khí khuếch tán cho bốn phía, diệt tuyệt sinh cơ. Tất cả sơn mạch trở nên tịch mịch, không nhìn thấy bất cứ một chút màu xanh nào. Cả phía Bắc Tây Bạc, linh khí hoàn toàn khô kiệt, trên mặt đất có thể dễ dàng nhìn thấy một số xác hung thú và thi thể thối rữa. Trong màn xương hoàn toàn hỗn độn. Xa xa, mơ hồ có thể thấy một đám người đang nhanh chóng rời đi. Đội ngũ có khoảng 4-5 nghìn người. Trong lúc di chuyển, đoàn người im lặng. Sắc mặt tiều tụy, việc di dời này ở phía Tây Mạc trong những ngày này rất là thường gặp. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo cầu vồng từ bầu trời xa xăm. Dường như gạo thét lao nhanh tới, cực kỳ bá đạo. Cầu vồng vắt ngang hư không, dẫn đến âm bạo. Vượt qua cả tiếng nổ vang của thiên địa, lộ ra sự kiêu ngạo không gì sánh được. Tốc độ cầu vòng cực nhanh, tiếng nổ dẫn đến sự chú ý của tộc nhân bộ lạc đang di dời. Những người này lập tức ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ bóng người trong cầu vòng, năm tu sĩ Nguyên Anh trong bộ lạc liền tái mặt. Nhất Trần Tử, mấy ngày nay gã ở gần đây đã tiêu diệt 7-8 bộ lạc, giết người cướp vật, tu luyện huyết tế. Lẽ nào hôm nay ông trời muốn diệt ta? Chúng ta đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn gặp phải tên Nhất Trần Tử khốn kiếp này. Cầu vòng bay tới chính là Nhất Trần Tử ở khư kiều giới bị Mạnh Hạo truy sát, chạy trốn giống như chó nhà có tang. Nếu không phải kiều nô xuất hiện dẫn đến phong bạo thì gã đã chết trong tay Mạnh Hạo từ lâu rồi. Đầu gã rất nhỏ, thân thể không cao, bộ dạng này, hình tượng này khiến gã rất dễ bị nhận ra. Nhưng ngay khi có người nhận ra thân phận của gã, thì gã đã lộ ra vẻ dữ tợn. Nửa tháng trước, gã trở về khư kiều giới. Trước khi gã xuất hiện, thì đã rời khỏi trung bộ Tây Mạc. Tới gần khu phía Bắc, sau khi trở về, Trần Nhất Tử cực kỳ bất mãn với chuyến đi khư kiều giới của bản thân, lại càng kiên kỵ với Mạnh Hạo. Thậm chí gã trở về sớm cũng là có nguyên nhân. Đối với Mạnh Hạo, gã tự nhận không may. Sau khi trở về Tây Mạc, gã luôn suy nghĩ về lai lịch của Mạnh Hạo, rất sợ bị gặp lại lần nữa. Gã thật sự đã sợ Mạnh Hạo rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, gã cho rằng khả năng đối phương ở phía Bắc cực kỳ thấp, Dù sao thì cả khu vực phía Bắc tu vi đa số nông cạn, bao nhiêu năm không hề xuất hiện một ai đổi bậc, lại thêm Nhất Trường Tử ngầm phân tích, lúc này phía Bắc là nơi hạo kiếp nghiêm trọng nhất, di dời cũng thường xuyên diễn ra nhất, thích hợp để mình ra tay. Vì thế gã liền đi phía Bắc. Chương trở về. Tiếng nổ ầm vang, đoàn người chạy tứ tung. Khoảng một canh giờ trôi qua, Nhất Trần Tử vẻ mặt dữ tợn, cầm năm cái đầu lâu đứng giữa không trung, bắt đầu huyết tế tất cả tộc nhân của bộ lạc đó. Lần huyết tế này kéo dài đến 2 ngày. Sau đó Nhất Trần Tử vung tay rời đi, mang theo tất cả tài nguyên, lại thông qua huyết tế khiến tu vi bản thân luôn duy trì ở mức đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Giết thêm mấy vạn người nữa, có lẽ ta có thể đột phá, đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng bộ lạc này tuy chẳng không biết tên là gì, nhưng cũng thật tàn nhẫn. 4-5 nghìn người, lại toàn là tộc nhân có tu vi. Có lẽ những tộc nhân bình thường đều bị bỏ lại tại một bộ lạc, để bọn họ tự sinh tự diệt. Đôi mắt Trần Tử lóe lên, tay phải đưa lên lấy ra một cái ngọc giản. Trong ngọc giản là một tấm bản đồ. Bản đồ giới thiệu cực kỳ tỉ mỉ về toàn bộ phía Bắc Tây Mạc. Ngũ độc đại bộ không thể chọc vào, viêm băng đại bộ cũng như vậy. Trừ khi tu vi của ta đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không cho dù có thắng cũng sẽ hao tổn rất nhiều tu vi. Cơn mưa bộ tím chết tiệt này, nếu không phải ta có sở trường huyết tế, lại có một ít tiên thủ, sợ rằng đã sớm hao hết linh khí mà chết ở nơi này rồi. Nhất Trần Tử chửi rủa mấy câu, liếm môi một cái, lại nhìn vào bản đồ trong ngọc giản. Ô thần ngũ bộ à, từng là ô thần đại bộ, lần này trong khư kiều giới vốn có người của bọn họ, bộ lạc này vừa giao chiến với ngũ độc đại bộ. Chính là bộ lạc này, tuy không biết còn lại bao nhiêu người, nhưng dù sao cũng từng là đại bộ. Hẳn là có không ít của cải, chủ yếu là tộc nhân của bộ lạc bọn họ đi khư kiều giới. Nếu không chết thì hắn cũng trở về rồi, biết đâu ta lại có thu hoạch thêm một ít tiên thủ. Hai mắt Nhất Trần Tử sáng lên, lộ ra vẻ tàn nhẫn, lắc mình một cái, đang dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ đi đến ô thần ngũ bộ, đột nhiên dừng lại. Tộc nhân của ô thần ngũ bộ đi khư kiều giới sẽ không phải là Mạnh Hạo chết dẫm kia chứ, ta cảm thấy bản thân hẳn là không đen đuổi đến vậy đâu. Nhất Trần Tử nghĩ như vậy, rồi cười tự giễu, tham nhũ bản thân quá đa nghi rồi. 23 người, không tính bản thân. Còn 22 người, phần tán ở khắp Tây Mạc, khả năng bản thân gặp phải đối phương có thể nói là cực nhỏ. Nghĩ đến đây, Nhất Trần Tử lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân thể lóe lên, lao thẳng đi. Trên đường, phàm là bộ lạc bị gã gặp phải, không lưu lại một ai, giết chết toàn bộ, lập tức huyết tế. Điều này khiến tu vi của gã càng lúc càng cao, tính cách của gã càng lúc càng tàn nhẫn, đặc biệt là sau khi cảm nhận được tu vi sắp đột phá. Nhất Trần Tử càng thêm tàn nhẫn chém giết. Tốc độ của gã càng lúc càng nhanh, khoảng cách đến ô thần ngũ bộ càng lúc càng gần. Ta đã ngửi thấy mùi máu thịt rồi. Nhất Trần Tử liếm môi, lao thẳng tới. Trước mặt gã bất ngờ hiện ra một ngọn núi. Ngọn núi này nhẵn thính. Dưới núi là biển nước, may mà phạm vi không lớn, nói là biển nước không bằng gọi là hồ nước có vẻ chính xác hơn. Trong hồ nước, ngọn núi đứng sừng sững, trên đỉnh núi có rất nhiều tấp liều chống đỡ nước mưa, đây chính là ô thần ngũ bộ. Lúc này cách thời gian Mạnh Hạo rời đi đã được 5 tháng, hơn 2.000 tộc nhân, lúc này chỉ còn lại hơn 1.000, có mấy trăm tộc nhân trong 5 tháng sinh cơ hao tận. Bọn họ được mai táng trên đỉnh núi trong bài ca đưa tiễn và tiếng khóc than của tộc nhân. Nhưng mỗi người đều biết có lẽ không còn lâu nữa nơi này sẽ hóa thành đáy biển. Trên đỉnh núi, mỗi ngày đều có tộc nhân chuyên xuống núi ước lượng nước biển dâng lên, để tiện tính toán thời gian bọn họ còn lại. Từ hôm qua đến giờ đã dâng lên 2 xích mà kinh thứ đằng điệu trong đáy hồ, ta nhìn thấy nó đang dễ dùa. Trong lều, tộc công ô binh bộ, mái tóc hoa râm, vẻ mặt tiều tụy, thân thể khô gậy như que củi, yên lặng ngồi đó, nhìn về nơi mưa như vô tận trong trời đất xa xa. người nói với lão chính là trưởng lão của Ô Ảm Bộ. Ông khổ sở nói, giọng rất nhỏ nhưng không muốn có thêm ai nữa nghe được. Năm tháng rồi, Thánh Tổ Đại Nhân có thể đã rời khỏi nơi này, lực lượng của Kinh Thứ Đồ Đằng cũng đang nhanh chóng tiêu tàn. Đi rồi sao? Cũng tốt, nhưng người từng nói sẽ mang về cho chúng ta một hy vọng. Tộc công Ô Binh Bộ cất giọng khàn khàn, đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Hy vọng. Đại trưởng lão Ô Ảm Bộ càng thêm khổ não, quay đầu nhìn các tộc nhân trong lều. Nhìn bọn họ ai nấy đều im lặng, đầy vẻ ảm đạm, đôi mắt rõ ràng đang mở nhưng không khác gì đang nhắm, còn có những thân thể gầy gò. Bọn họ không còn hy vọng. Linh khí trong trời đất càng mỏng, cơn mưa càng lớn, làm sinh cơ diệt tuyệt, khiến cho tộc nhân bình thường rất khó tồn tại tiếp. Cho dù là tu sĩ, lúc này cũng gần như khô kiệt, rất khó duy trì cảnh giới. Người sẽ về. Tộc công Ô Binh Bộ thì thầm, giọng không cao nhưng lại có phần chấp nhất. Ông tin lời Mạnh Hạo nói trước khi đi, ông tin Mạnh Hạo nhất định sẽ quay lại. Đại trưởng lão Ô Ảm Bộ nhẹ thở dài, đang muốn nói gì đó, đột nhiên sắc mặt thay đổi, lập tức ngẩng đầu. Gần như ngay khi ông ngẩng đầu, tộc công Ô Binh Bộ, vị lão giả tóc hoa râm cũng ngẩng đầu lên. Thân thể vốn gầy trũ, lập tức một lần nữa tu vi vận chuyển, đôi mắt ảm đạm liền lộ ra ánh sáng bức người. Không chỉ hai người bọn họ mới như vậy, sau lưng bọn họ còn có hai người lập tức bộc phát tu vi, lộ ra vẻ uy hiếp nhìn lên bầu trời. Năm tháng nay, bọn họ luôn luôn cảnh giác với tất cả người đi tới nơi này. May mà trong năm tháng này, chỉ có ba lần có người đi qua, trong đó hai lần bị Kinh Thứ Đằng Điều ngăn cản. Nhưng thời gian trôi qua, Kinh Thứ Đằng Điều dần dần yếu đi, cho đến cuối cùng chìm xuống đáy hồ và biến mất. Cũng chính lúc này, lần thứ ba, có người đi qua, tiến hành một lần giết chóc ngắn ngủi. Trận chiến này, tộc công Ô Binh Bộ liều mạng tiêu hao tu vi, chém chết một cường giả nguyên anh sơ kỳ của đối phương. Uy hiếp được bọn họ, trận chiến mới kết thúc. Dù sao trong hạo kiếp như hiện tại, lưỡng bại câu thương không có gì khác so với tử vong. Lúc này là lần thứ tư có người tới trong vòng 5 tháng. Mặc dù lúc này chỉ có một người, nhưng hoàn cảnh hiện tại một người lại càng thêm nguy hiểm. Đặc biệt là người đến hóa thành cầu vòng, kinh thiên động địa, khí thế dâng cao, tiếng nổ vang trời, bào âm khuếch tán, lộ ra tu vi khổng lồ nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, tu vi mênh mông vô cùng tiến gần nguyên anh hậu kỳ. Tu vi này, sau khi tộc công Ô Binh Bộ cảm nhận được, lập tức tái mặt. Đại trưởng lão Ô Ảm Bộ bên cạnh cũng chấn động tinh thần. Hai người phía sau sắc mặt xám ngoét. Với lực lượng Ô Thần Ngũ Bộ lúc này, nếu đối phương là có ý, thì cho dù Ô Thần Ngũ Bộ có liều tất cả, cũng không thể ngăn cản. Nhất Trần Tử nhìn đỉnh núi Ô Thần Ngũ Bộ đang ở, nhìn hơn 1.000 người trên đỉnh núi, tức thì câu bày. Làm sao chỉ có chút người này? Nhất Trần Tử hừ lạnh một tiếng, người ở nơi này đều ít, khiến gã cảm thấy chuyến này có phần không đáng. Lúc này cũng cất bước đi về phía đỉnh núi. Người tuy ít nhưng cũng không thể lãng phí được. Nhất Trần Tử lộ ra vẻ tàn nhẫn, vừa mới tới gần, tay phải liền vung lên chỉ về phía trước. Một chỉ này, sóng xung kích tức thời xuất hiện, hóa thành một bàn tay xương đen, đánh thẳng về phía ngọn núi. Nhìn thấy bàn tay sắp tới, tộc công Ô Binh Bộ bước tới trước, tốc độ cực nhanh, lập tức vung tay lên, gầm nhỏ một tiếng. Trên người lão giả khô gầy lập tức bạo phát lực lượng đồ đằng cực kỳ sắc bén. Đồ đằng thuộc tính kim, lập tức tràn ra, lao thẳng về phía bàn tay xương đen. Âm một tiếng, bàn tay vỡ nát, tộc công Ô Binh Bộ phun ra máu tươi, lão đảo lui lại. Trở về trên đỉnh núi lại phun thêm một ngụm máu tươi, ế oải thẳng đi. Linh khí gần như khô kiệt, ông cười thảm, tất cả tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ sau lưng ông đều đứng lên, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đừng nói với tu vi cạn kiệt của ngươi hiện giờ, cho dù tu vi bình thường muốn giết người cũng không phải chuyện khó. Chẳng qua, cả một Ô Thần Đại Bộ lại chỉ có từng này bản lĩnh à? Đồ đăng thánh tổ của các ngươi đâu? Pháp khí của bộ lạc các ngươi đâu? Nếu thật sự không chịu nổi một kích, Bộ lạc như vậy cũng không cần phải tồn tại. So với chết đi trong hạo kiếp, không bằng chết trong huyết tế của ta, trở thành một phần tu vi của ta. Nhất Trần Tử kiêu ngạo nổi, đối với đô đăng thánh tổ của một bộ lạc, gã có phương pháp đối phó riêng biệt, đây cũng là chỗ dựa để gã tung hoành tay bạc, tiêu diệt các bộ tộc. Sau khi thánh tổ đại nhân trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Người dám ra tay với ô thần bộ ta, thì phải chuẩn bị tâm lý, chịu đựng cơn giận của thánh tổ đại nhân. Ô thần cũng ở trong đám người, lúc này tuy run rẩy nhưng lại lớn tiếng nói. Lời y truyền ra, lập tức khiến đôi mắt tất cả tộc nhân ô thần bộ sáng lên hy vọng. Thánh tổ đại nhân nhất định sẽ về. Thánh tổ đại nhân sẽ mang hy vọng về. Thánh tổ đại nhân trở về à? Xem ra các người là một bộ lạc bị đồ đằng thánh tổ vứt bỏ. Cho dù thánh tổ đại nhân của các người trở về, Nhất Trần Tử ta cũng sẽ phòng ẩn hắn, để hắn tận mắt nhìn thấy các người bị huyết tế. Nhất Trần Tử nghe vậy liền nói, nụ cười có phần khinh miệt, tay phải lại vung lên. Lần này, làn sóng nhanh chóng lan ra. Bốn làn xương đen hóa thành bốn bàn tay lớn, giữa không trung giống như hắc long mang theo sát cơ lao thẳng về Ô Thần Sơn. Ngay khoảng khắc, tộc nhân Ô Thần bộ lạc tuyệt vọng cũng là lúc mà bốn bàn tay ầm ầm lao tới, thì trong biển nước phía dưới ngọn núi, đột nhiên có bốn cây điều đặn lao ra, tốc độ cực nhanh, lập tức xông thẳng đến bốn bàn tay. Cũng vào lúc này, từng mũi gai nhọn lập tức tràn đầy đỉnh núi bao bọc bốn phía. Chỉ là trên những mũi gai này, trên đặn điều kia, vẻ yếu ớt và ê oải lại rất rõ ràng. Cũng đúng vào lúc này, cách đỉnh núi của Ô Thận Ngũ Bộ 800 dặm, trên một dòng sông lớn đang cuộn chảy, hư vô đột nhiên gấp khúc, giống như bị xé toạc, khuếch tán ra ngoài, hình thành một khư động. Từ trong động này, một bóng người bước ra, người này mặc đồ xanh, mái tóc nhẹ bay, vẻ mặt tuấn lãng, chính là Mạnh Hạo. Quá trình trở về không giống như lúc đi, giống như một lần truyền tống cự ly xa, cho nên có chênh lệch. Theo bình thường, cách vị trí rời đi trong phạm vi nghìn dặm. Mạnh Hạo hơi dây trắng, ánh mắt nhìn quét bốn phương, sau khi xác định vị trí bản thân, linh thức cũng theo đó tản ra. Nhưng ngay khi linh thức của hắn tản ra, Mạnh Hạo cảm nhận được đằn điều, thông qua đằn điều trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Ô Thần Ngũ Bộ giờ phút này. Trong mắt Mạnh Hạo lập tức xuất hiện vẻ lạnh lùng không thể hình dung, giọng nói càng như sương gió càng quét, tu vi tán trà, khiến cho mưa tím rơi xuống chung quanh, có không ít lập tức đóng băng. Nhất Trần Tử. Bên ngoài sơn phong của Ô Thần Ngũ Bộ, tiếng trình vang quanh quẩn, kinh thứ tràn ngập ngọn núi, hình thành bảo hộ, đang điều cao thét mà ra, đối kháng với Nhất Trần Tử. Bên trong tiếng nổ vang, bốn bàn tay do xương đen hình thành lập tức sụp đổ, hai mắt Nhất Trần Tử chợt lóe, lộ ra một chút tàn nhẫn. Không hổ là đã từng đi đại bộ, lại có vật hộ tộc bực này tồn tại. Tuy nhiên ở bên trong mưa tím, đằng điều này đã dần dầu hết đèn tắt. Lấy nó đến huyết tế, hiệu quả rất tốt. Trong tiếng cười, thân mình Nhất Trần Tử nhón lên một cái mà đi. Hai tay nâng lên bấm niệm thần chú, ở phía sau gã lập tức xuất hiện một mặt trăng màu đen. Mặt trăng này phát ra hắc quang, bốn phía xuất hiện sương mù, cuồn cuộn khuếch tán, khiến cho Nhất Trần Tử thoạt nhìn giống như ma thần. Khí thế ngập trời, tốc độ của gã tăng nhanh, khoảng khắc đã đến gần một đằng điều. Khi đằng điều gào thét quét ngang ra, Nhất Trần Tử liếm liếm môi, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức trên đầu ngón tay của gã, một mặt trăng màu đen nháy mắt biến ảo, trực tiếp va chạm với đằng điều. Tiếng động nổ vang kinh thiên, đằng điều mạnh mẽ chấn động, trực tiếp sụp đổ nổ bung. Lượng lớn chất lỏng chảy ra bốn phía, ở bên trong đằng điều khác, lập tức truyền ra tiếng gào trú thê lương. Trong tiếng gào trú này, Nhất Trần Tử cười to. Tiếng cười kiêu ngạo, mang theo sự hống hách. Trên mặt cũng có vẻ khinh miệt. Cất bước lao thẳng đến sơn phong. Ngay khi gã đến gần, mấy đằn điều khác không để ý thương thế lại vọt đến ngăn cản. Đằn điều chỉ là một sinh vật đơn giản, mặc dù có dung hợp kinh thứ, linh trí của nó cũng không cao, nhưng nó thủy chung không nhớ rõ. Mạnh Hạo trước khi đi đã giao cho nó một sứ mạng. bảo hộ ô thần ngũ bộ. Trong suy nghĩ đơn giản của nó, cho dù là tan xương nát thịt cũng phải hoàn thành sứ mệnh này. Lúc này có mấy cây đàn điều gào thét lao tới. Nhất Trần Tử hừ lạnh vung tay áo, trước người gã hào quang hắc nguyệt lập tức sáng chói. Một mảnh hắc quang nhanh chóng khuếch tán ra, những cây đàn điều kia phàm là đụng chạm hắc quang ngay lập tức hòa tan. Tiếng xì thê thảm truyền ra, thanh âm này khiến hơn 1.000 người ô thần ngũ bộ đồng loạt nắm chặt tay, ánh mắt lộ ra vẻ bi phẫn. Bọn họ hiểu đàn điều liều chết mà chiến là vì thủ hộ ô thần ngũ bộ. Ngay khi đàn điều đang nhanh chóng bị hòa tan trong hắc quang, tiếng xì thê lương vẫn quanh quẩn. Bỗng nhiên một luồng hắc quang đột nhiên từ trong biển hồ dưới chân núi nháy mắt lao ra, tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể nhận ra. Khoảng khắc liền nhảy vào trong hắc quang, trong hòa tan vẫn duy trì tốc độ cao như trước, lao thẳng đến mi tâm của Nhất Trần Tử. Sắc mặt Nhất Trần Tử bỗng nhiên đại biến, một cổ nguy cơ sinh tử khoảng khắc hiện lên, gã mở to mắt, hét lớn một tiếng, sóng âm nổ vang, nhấc lên công kích, khuếch tán ra phía ngoài, khiến cho luồng hắc quang đang hòa tan đẩy nhanh thêm tốc độ.